Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 44, Ghost Rider. Nhìn thấy Tô Phục vẻ mặt biến quái lạ, Peggy Carter liền biết mình đến đúng. Hắn đối với mấy cái này quỷ dị thần bí sự tình quả nhiên rất hiểu biết, biết rõ rất nhiều. Hắn là cái gì? Peggy Carter không nhịn được hỏi. Tô Phục nhìn về phía Peggy Carter nói, nếu như theo ta muốn một dạng, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, tên kia vẫn đúng là không có bao nhiêu người có thể đối phó được. Peggy Carter trầm giọng lắc đầu nói, không thể, hắn đã tạo thành rất lớn tai nạn, vô luận như thế nào ta đều không thể bỏ mặc. Ngươi nên minh bạch, có một số việc không phải là ngươi nghĩ liền nhất định có thể làm được chứ. Tô Phục nói, coi như thế ta cũng phải thử một lần. Peggy Carter nhìn về phía Tô Phục, ánh mắt có chút chờ mong hỏi, ngươi nếu biết rõ hắn, vậy ngươi có thể đánh bại hắn sao? Khó nói. Tô Phục lắc đầu một cái, nếu thật là tên kia nói giết chết hắn thật sự rất khó khăn. Hơn nữa hắn công kích phương pháp e sợ không có mấy người có thể đối phó được. Bất quá thời gian này có chút không đúng, khả năng không là cùng một người. Tô Phục ngẫm lại cảm giác mình nên đi xem, vừa đến miễn cho sau đó đụng với phiền phức. Thứ hai, xác định ra có phải hay không tên kia. Nếu như là nói sau đó người mình hành động phải cẩn thận một chút mới được. Tên kia năng lực xác thực biến thái, mặc kệ người rất mạnh cũng không chịu đựng nổi a. Hơn nữa chỉ cần tìm đúng thời cơ. Tuy nhiên giết không chết hắn nhưng là không hẳn không có làm đầu. Ta có thể đi theo ngươi nhìn. Tô Phục hướng về Peggy Carter nói. Peggy Carter đại hỉ. Vậy quá tốt. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tô Phục đứng dậy đi giao cho một fan, sau đó mới theo Peggy Carter rời đi. Lên xe đi trước căn cứ không quân. Ngồi phi cơ bay thẳng hướng về Texas bang. Trên máy bay trừ Peggy Carter còn có mấy cái S-H-I-E-L để đặc công. Peggy Carter theo Tô Phục ngồi ở một bên, những người khác ngồi ở một bên khác. Người lần này không có nói điều kiện là bởi vì không thể nắm chắc. Peggy Carter quay đầu nhìn về Tô Phục hỏi. Tô Phục cười cười vươn mình, dĩ nhiên nằm xuống đầu gối lên Peggy Carter trên đùi. Peggy Carter sắc mặt hơi biến hóa, rất nhanh khôi phục như thường. Lại nhìn đối diện những cái đặc công cũng không chỉ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Đây còn là Peggy Carter sao? Dĩ nhiên hội cho phép nam nhân nằm ở nàng trên đùi. Ngươi chưa quên lúc trước ngươi là nói thế nào ta đi? Peggy Carter nhìn Tô Phục bình tĩnh nói. Tô Phục cười cười nói. Ta không thể ra điều kiện là bởi vì ta còn chưa nghĩ ra muốn cái gì. Trước tiên nói một chút về tình huống cụ thể đi. Peggy Carter hít sâu một cái, trầm giọng nói đến. Sự tình kỳ thực rất đơn giản. S-H-I-E-L-D phía trước mấy ngày thời điểm nhận được tin tức nói phát hiện một cái bốc lửa khô lâu. Nhân xuất hiện, vừa bắt đầu chỉ là phái đặc công đi nghiệm chứng một chút tin tức thật giả. Kết quả đi đặc công hầu như toàn quân bị diệt. Theo sát lấy S-H-I-E-L-D lại phái người đi tới. Thậm chí điều động rất nhiều quân dụng vũ khí nhưng kết quả hay là một dạng. Cái này bốc lửa khô lâu nhân thật giống như ma quỷ một dạng, căn bản giết không chết. Tô Phục nghe qua về sau không tỏ rõ ý kiến, ứng một tiếng sau đó liền híp mắt chợp mắt. Peggy Carter không lên tiếng đi theo đặc công thì càng thêm không dám nói lời nào. Cũng không biết rằng qua bao lâu Tô Phục mới nghe thấy Peggy Carter thanh âm truyền đến. Chúng ta đến, Tô Phục có chút lười biếng ứng một tiếng vươn mình lên theo Peggy Carter. Loại người nhất lên xuống máy bay, mới vừa xuống máy bay liền gặp được một ít chi chiến đấu tiểu đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên cạnh còn có bazooka xe tăng chờ vũ khí nặng. Đây là một rừng cây. Cách đó không xa có ngọn núi. Trước núi thụ cũng đã bị thiêu hủy. trong không khí phảng phất vẫn có thể nghe thấy được tràn ngập thiêu đốt vì dưới chân núi có một cái sâu thẳm đen nhánh động huyệt. Hắn đang ở bên trong. Peggy Carter nói, nếu như ta không đến ngươi định làm như thế nào? Tô Phục quay đầu hỏi, tiếp tục tiến công, vậy tiếp tục đi. Tô Phục nói xong, Peggy Carter quay đầu phân phó. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, hỏa tiễn trực tiếp đánh về trong sơn động, thanh thế to lớn, động khẩu bị tạc vỡ vụn rải rác, tiêu thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch căng thẳng nhìn động khẩu. Tiêu thuốc bên trong hỏa quang sáng lên, mơ hồ có bóng người hiện lên, nổ súng, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn theo không cần tiền giống như hướng về động khẩu đánh tới. Đinh tai nhức óc tiếng súng bên trong bóng người kia nhưng thật giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng một dạng, giống, phẫn nộ tiếng gào truyền đến. Theo sát lấy nhìn thấy một cái bị ngọn lửa kiện hàng đầu lâu từ trong động lao tới xuất hiện ở trước mắt mọi người, xem thân hình phải là một nam nhân ăn mặc mực trang phục màu xanh lục. Tay chân theo thường nhân không khác, Tô Phục hơi nhíu mày, mới nhìn cái tên này rất giống Ghost Rider, nhưng Ghost Rider biến thân thời điểm là toàn thân thể cũng biến thành khô lâu. Nhưng này ra hỏa chỉ là đầu. Có lẽ là hắn đã nắm giữ bộ phận biến thân năng lực. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng súng liên tiếp. Tô Phục xem rất rõ ràng đạn bắn vào tên kia trên thân căn bản không có tạo thành thương tổn, nhưng tựa hồ chọc giận hắn, đẩy mưa đạn hắn vọt thẳng hướng về bên cạnh xe tăng. Hai tay vịn xe tăng dĩ nhiên đem nó giơ lên. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng hoàn toàn biến sắc. Theo sát lấy chỉ thấy nghe thấy oanh một tiếng, xe tăng dĩ nhiên bốc cháy lên. Hắn xoay người trực tiếp đem xe tăng hướng về đám người phương hướng vẫn lại đây. Né tránh, mau tránh ra, kinh hoàng tiếng vang lên mọi người vội vàng né tránh. Xe tăng ầm một tiếng đập xuống đất tiện tay trực tiếp nổ tung. Ánh lửa ngút trời. Nổ tung trùng kích lực trong nháy mắt chấn động cả nhánh tiểu đội ngã chỏng vó lên trời. Thương không nhẹ, quá mạnh mẽ, cái tên này quả thực chính là cái quái vật. Peggy Carter cấp thiết nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nhưng nhìn chằm chằm tên kia đang nhìn. Chỉ thấy tên kia khinh thường một vòng sau đó dĩ nhiên xoay người trở lại bên trong hang núi. Thú vị a. Tô Phục khóe miệng lộ ra một vệt ý vị không rõ nụ cười. Ta cũng không cảm thấy nào có ý tứ. Peggy Carter nhìn thấy hủy diệt xe tăng cùng với hầu như đánh mất chiến đấu năng lực tiểu đội cười khổ nói. Không, là thật rất có ý tứ. Tô Phục cười lắc đầu nói một câu để Peggy Carter có chút kinh hỉ. Có lẽ là ta đoán sai, hắn khả năng không phải là Ghost Rider. Ghost Rider, Peggy Carter nỉ non nhớ kỹ danh tự này. Theo sát lấy liền gặp được Tô Phục quay đầu nhìn mình. Hiện tại, chúng ta có thể tới đàm luận điều kiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.